Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là lần hành động này người lãnh đạo, cho nên Thanh Liên tôn giả vừa mở miệng, những người khác đều không nói. Triệu Bình, nói một chút coi, người thấy đến cùng là vật gì? Có đúng hay không Hắc Long giáo của người? Hồi trưởng lão, đệ tử không có thấy rõ, chỉ là thấy một đạo hào quang hiện lên, bất quá từ kia tán phát khí tức đến xem, cũng không giống như là Hắc Long giáo của người. Nga, ngay cả người cũng không có thấy rõ. Thanh Liên tôn giả kinh ngạc, hắn cũng biết cái này Triệu Bình, tu luyện là một loại đồng thuật, nhãn lực thập phần tinh chuẩn, quang từ một phe này mặt mà nói, một điểm cũng không so với bọn hắn cái này lớp người già nhân vật kém. Thậm chí còn muốn càng mạnh một ít, mà giờ khác này, thậm chí ngay cả hắn cũng không có thấy rõ. Điều này thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Vật kia hướng cái gì phương hướng đi? Thanh Liên tôn giả nghĩ đến một loại khả năng, nhanh chóng hỏi, chính là phía trước Hắc Long giáo tổng bộ. Nghe vậy, Thanh Liên tôn giả ngược hít một hơi khí lạnh, thần tình âm tình bất định, như là đang suy tư cái gì. Mà lúc này, Thiên Hỏa Thái tử còn lại là trầm giọng hỏi, trưởng lão, lẽ nào có gì không ổn? Có loại thủ đoạn này, ngoại trừ chúng ta Vũ Minh, chính là Hắc Long giáo, nhưng là bây giờ, vật kia đã không phải chúng ta Vũ Minh, chỉ sợ cũng không phải là Hắc Long giáo, nhưng mà, Thiên Nam vực cao thủ, hẳn là còn có một cái, ngươi là nói, cái kia giết tám đại đường chủ cùng tứ đại hộ pháp thần bí cường giả. Phách Vô Cực lạnh giọng nói, đối, không sai, chính là hắn. Thanh Liên tôn giả gật đầu, sau một khắc, mọi người trong lòng khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, cái gì, thật chẳng lẽ chính là cái kia thần bí cường giả? Hắn muốn đánh Hắc Long giáo tổng bộ sao? Mọi người khiếp sợ vạn phần, nguyên bản lấy bọn họ những người này tay, chỉ sợ cũng tính muốn bài trừ Hắc Long giáo phía ngoài phòng ngự đại trận. Cũng cần thời gian rất lâu, mà bây giờ, nếu như tới cái thần bí cường giả, như vậy bọn họ hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Đi, cùng đi lên xem một chút. Thanh Liên tôn giả trầm ngâm chỉ chốc lát, sau cùng trầm giọng nói. Sau đó, hắn vung tay lên, mang theo mọi người, tiểu tâm rực rực hướng phía trước sơn mạch bay đi. Bên kia, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn đoàn người, ngồi tòa linh thuyền, nhanh chóng tại tiền phương phi hành. Chủ nhân, phía trước chính là Hắc Long giáo tổng bộ. Lạc Băng Sơn nhìn phía dưới dãy núi, nhanh chóng hội báo, đã tới chưa? Nghe vậy, Lâm Hiên cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại, mở mắt nhìn phía dưới. Hắc Long giáo đi sự tàn nhẫn, tàn hại vô tội, quật khởi mấy năm nay, làm hại Thiên Nam vực sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, là thời điểm nên diệt trừ loại này ma giáo. Lâm Hiên lạnh lùng nói, cái này còn không đơn giản, xem ta. Ám Hồng Thần Long cũng là nhìn phía dưới, đây là kia giao long tổ chim sao? Thật đúng là đủ xa xỉ. Ám Hồng Thần Long trong mắt chuyển động, sau đó hướng phía dưới hô, người phía dưới nghe, các ngươi Hắc Long giáo chủ đã chết, nhanh lên mở ra sơn môn, quỳ một liền chờ đợi bị phạt, không thì chờ chúng ta xuất thủ, các ngươi nhất định phải chết. Cái thanh âm này dường như sấm sét, nhanh chóng truyền xuống phía dưới phương, nhất thời, phương viên vạn dặm toàn bộ đều nghe được. Mà kia phía dưới Hắc Long giáo, càng trận pháp rung động, sản sinh tiếng sấm, lục soát, lục soát, lục soát, lục soát, trong lúc nhất thời, phía trước dãy núi trong, vô số cung điện lầu các, rất nhanh đều tuôn ra vô số thân mặc hắc bào võ giả. Từng cái một ngắm hướng thiên không, thần tình lạnh lùng, người nào, dám ở chúng ta Hắc Long giáo nháo sự, muốn chết, cút nhanh lên qua đây nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi môn một cái toàn thây, không thì chọc giận chúng ta Hắc Long giáo, đem bọn ngươi mọi người toàn bộ giết chết. Vô số Hắc Long giáo võ giả ngắm hướng thiên không, lạnh giọng hét lớn, nói thật đi, theo bọn họ, đối phương thực sự quá kiêu ngạo, cũng dám khi hắn môn Hắc Long giáo phía trên nháo sự. Đây là chưa từng có trôi qua sự tình, ngay cả kia Vũ Minh, cũng không dám lớn lối như vậy. Xuống phương Vũ Minh của người, cũng là dừng bước lại, ngắm hướng thiên không, thật là thần bí kia cường giả a. Trưởng lão, chúng ta còn muốn không nên động thủ? Có người hỏi, hơn nữa Thanh Liên tôn giả còn lại là lắc đầu, không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hừ, một bầy kiến hôi, giáo chủ của các ngươi đều chết hết, các ngươi còn dám như thế bừa bãi, tin hay không bổn hoàng một cái tát đập chết các ngươi. Đúng lúc này, Ám Hồng Thần Long lần thứ hai hừ lạnh, cái gì, Hắc Long giáo chủ đã chết? Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt, Vũ Minh những người đó cũng là trong lòng chấn động, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, mà Hắc Long giáo đệ tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to dâng lên, ha ha ha ha, ngu ngốc tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi nói cái gì nữa? Giáo chủ của chúng ta thế nhưng vương giả, trên trời dưới đất không ai bằng, người dĩ nhiên nói hắn đã chết, thật là buồn cười, dám nguyền rủa giáo chủ của chúng ta, nhanh lên quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Một đám người nhộn nhịp hét lớn, thần tình thập phần kiêu ngạo, bởi vì bọn họ căn bản không tin, bọn họ giáo chủ sẽ bị giết, ngay cả Thanh Liên tôn giả cùng thái tử đám người, cũng là chau mày, hắn nói cái gì, Hắc Long giáo chủ đã chết, điều này sao có thể? Một đám người lắc đầu, phải biết rằng, Hắc Long giáo chủ thế nhưng vương giả, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, người như thế làm sao có thể bị giết đây? Thiên Hỏa thái tử càng cười nhạt, hừ, cao thủ gì, ta xem chẳng qua là một cái nói khoác khoác lác ra hỏa mà thôi. Cũng dám nói Hắc Long giáo chủ đã chết, hắn đến cùng có biết hay không Hắc Long giáo chủ là tu vi gì? Đừng nói là Hắc Long giáo đệ tử, ngay cả cái này Vũ Minh của người cũng không tin, sợ rằng toàn bộ Thiên Nam vực của người, không ai sẽ tin tưởng, Hắc Long giáo chủ sẽ bị người giết. Ai, thật đúng là một đám vô tri gia hỏa. Linh thuyền bên trên, Ám Hồng Thần Long lắc đầu thở dài, Lâm Hiên cũng là nhướng mày, nếu Minh Ngoan bất linh, kia liền trực tiếp động thủ đi. Cửu Vĩ mang phía dưới phòng ngự đại trận oanh mở, Cửu Vĩ Hồ Nguyên Bản ghé vào Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng ngủ. Lúc này nghe được Lâm Hiên nói, cũng là cực kỳ không tình nguyện mở mắt, từ nhận chủ sau khi, này tu vi lần thứ hai khôi phục được vương giả cảnh. Lúc này nhẹ nhàng run rẩy đuôi, trong đó một cái đuôi thượng, huyễn hóa ra một con màu đỏ cánh tay, nhanh chóng hướng về phía dưới tìm kiếm. Chương 1431, diệt Hắc Long giáo, một cánh tay dài đến mấy ngàn thước, dường như thần ma bàn tay, từ thiên không mà hàng. Oanh, sau một khắc, cái này màu đỏ cánh tay hung hăng đánh vào phía dưới phòng ngự đại trận thượng, nhất thời phát ra kinh thiên bạo tạc, toàn bộ sơn mạch, phương viên ngàn dặm, toàn bộ kịch liệt chiến động, ùng ùng ù ù, đại địa rung động, cũng không có số vết rạn, dường như vực sâu miệng khổng lồ, hướng phía bốn phương tám hướng hé. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều hoảng sợ, mau ngăn trở, nhất định phải chống đỡ. Hắc Long giáo nội, vô số cao thủ nhộn nhịp gầm lên, người nhiều hơn còn lại là nhanh chóng thôi động trận pháp, tiến hành phòng ngự, bọn họ ra đầu tê dại, khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên thực sự cường hãn như vậy, một cái tát dĩ nhiên thiếu chút nữa mang phòng ngự đại trận đánh xuyên qua. Mà xa xa sơn mạch trong, Thanh Liên Tôn giả cùng Thiên Hỏa thái tử đám người, càng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, dĩ nhiên đáng sợ như thế, con kia mấy ngàn thước cánh tay của đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thì dường như thiên thần từ trong bầu trời, lộ ra cánh tay của một dạng, thật sự là quá kinh khủng. Ùng ùng long, khách khách khách, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, cái cánh tay này trực tiếp đánh bể toàn bộ phòng ngự đại trận, hướng phía dưới Hắc Long giáo đánh tới, nhất thời, số ngọn núi nghiền nát, toái thạch bay đầy trời, đại địa càng trầm xuống, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường. Lui, mau lui lại, Thanh Liên Tôn giả, Thiên Hỏa thái tử cùng Phách Vô Cực đám người, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui, bởi vì bọn họ nguyên lai đứng yên địa phương, đột nhiên hé vô số vết rách, cả vùng quay vỡ tan, hình thành một mảnh phế tích, đây vẫn chỉ là ngoại vi, tại nơi trong dãy núi tâm, toàn bộ Hắc Long giáo, giờ khắc này hoàn toàn bị phá hủy, mấy trăm ngọn núi, trước tiên toàn bộ bị san thành bình địa, trung tâm Hắc Long đại điện tức thì bị một cái tát đánh xuyên qua, trực tiếp ao hãm dưới đất một vạn mét. Mà những thứ kia ma giáo đệ tử, càng thê thảm, tại một trường này dưới, bọn họ căn bản không có cơ hội chạy trốn, trong nháy mắt, thân thể liền muốn nổ tung lên, hóa thành huyết xương, đại địa lún xuống, cự thạch bay loạn, huyết xương tràn ngập, gây mũi mùi máu tươi trong nháy mắt tản ra, làm kia màu máu đỏ bàn tay biến mất thời điểm, toàn bộ Hắc Long giáo bị san thành bình địa. Không chỉ như thế, trên mặt đất càng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vực sâu, phảng phất liên thông cửu u địa ngục thông thường, mạo hiểm khí tức âm lãnh. Phần lớn Hắc Long giáo võ giả, tại vừa mới một trưởng kia chung bị giết, nhưng mà còn có một số ít trốn khỏi một kiếp này. Chỉ bất quá, lúc này cũng là nằm úp sấp ở chung quanh trên mặt đất. Thân thể không ngừng co quắp, sắc mặt càng tái nhợt dị thường, sợ hãi, thật sâu sợ hãi, vừa mới một trưởng kia thật là đáng sợ, phảng phất diệt thế bàn tay thông thường, trong nháy mắt liền đưa bọn họ toàn bộ Hắc Long giáo cho triệt để phá hủy. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ, bọn họ căn bản không có ra mắt, sợ rằng Tả Hữu nhị sứ đều đánh không ra. Cũng chỉ có bọn họ Hắc Long giáo chủ mới có thể làm được điểm này, đúng mà đối phương cũng có thể làm được, điều này nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối thập phần cường hãn, chí ít vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, rất có thể chính là truyền thuyết kia trung vương giả, lẽ nào giáo chủ thật đã chết rồi? Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng tuyệt vọng, bọn họ hiện tại đã tin tưởng Hắc Long giáo chủ thực sự bị giết, không thì không có khả năng đối phương dám trực tiếp oanh giết bọn hắn đại bản doanh. Mà xa xa, Thanh Liên Tôn giả, Thiên Hỏa thái tử, Phách Vô Cực đám người còn lại là khiếp sợ vạn phần, ra đầu tê dại, bọn họ nhìn phía trước một mảnh phế tích, thần tình vạn phần kinh khủng, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, vẻn vẹn một cái tát, đã đem phương viên vạn dặm Hắc Long giáo cùng với toàn bộ sơn mạch toàn bộ phá hủy. Thủ đoạn này cũng quá kinh khủng a hát, vương giả, đối phương nhất định là vương giả, không thì không có khả năng có loại thủ đoạn này. Một đám lão giả thần tình kinh khủng, mà Thanh Liên Tôn giả cũng là hít sâu một hơi, xem cái dạng này, kia Hắc Long giáo chủ rất có thể thực sự bị giết. Nghĩ tới đây, bọn họ ngược hút miệng khí lạnh, ra đầu tê dại, không thể tin được, đây chính là uy chấn Thiên Nam vực tuyệt thế hung nhân a. Lại bị người chém giết, đây chính là kinh thiên đại sự kiện, mau nhìn, có người xuống. Lúc này, cái kia kêu Triệu Bình đệ tử, lại chỉ vào thiên không kinh hô, không sai, chính là cái vật kia, vừa mới chính là thiên xẹt qua thiên không. Nghe nói như thế, Thanh Liên tôn giả cùng Thiên Hỏa thái tử đám người, đều ngưng thần hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy sau một khắc, tại nơi thiên cung trong, một tòa thật to linh thuyền nhanh chóng rớt xuống, bất quá, cái này linh thuyền cũng không có rơi xuống đất, mà là đang cách mặt đất 100 thước thời điểm ngừng. Sau đó, mấy đạo thân ảnh dường như thiểm điện, từ kia linh thuyền xuống tới, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt bên trên, những người này đồng dạng trôi ở giữa không trung, bởi vì phía trước không có đất mặt, là một cái vực sâu không đáy, những người này tự nhiên là Lâm Hiên đám người, trong đó Lạc Băng Sơn nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt nhìn phía Viễn Phương. Là ai, lăn ra đây, kỳ thực không riêng gì hắn, Lâm Hiên, Mạc Huynh Thành bọn người cảm giác được, ở phía xa còn có một cổ không kém khí tức, hơn nữa số lượng còn không thiếu, bọn họ không biết là người nào. Thế nhưng nếu như đối phương là Hắc Long Giao của người, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Thanh Liên tôn giả cùng Thiên Hỏa thái tử đám người sắc mặt tái nhợt. Bởi vì phía trước hừ lạnh tinh lực, đang lúc bọn hắn bên tai nổ vang. Rất hiển nhiên, bọn họ những người này bị phát hiện. Đi ra ngoài đi, bọn họ nếu diệt Hắc Long Giáo, cũng sẽ không là cái gì hung ác người. Thanh Liên tôn giả hít sâu một hơi, sau đó nhanh bay ra, lớn tiếng kêu gọi, đừng động thủ, chúng ta không phải là Hắc Long Giáo của người. Nhìn thấy Thanh Liên tôn giả hiện thân, những người khác cũng là hít sâu một hơi, rất nhanh theo ở phía sau, sau đó, sắp tới 5-60 danh võ giả toàn bộ bay lên trời. Xuất hiện ở trên bầu trời, chủ nhân, Lạc Băng Sơn nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy hỏi thần sắc, bất quá tay nàng vẫn như cũ cầm ở tại bên hông trường đao. Chỉ cần Lâm Hiên càng mà nói, nàng nhất định sẽ lập tức xuất thủ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng khẽ lắc đầu, hắn nhìn phía xa xa người, lộ ra một tia hết ý thần sắc, không cần động thủ, bọn họ không phải là Hắc Long Giáo của người, phía trước. Thanh Liên tôn giả, Phách Vô Cực, Thiên Hỏa thái tử đám người cũng là thận trọng phi hành, hướng phía trước bay đi, rất nhanh, bọn họ liền thấy được phía trước cảnh tượng, tại nơi trong hư không, bay 4 đạo nhân ảnh, trước một người, là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, thân hình cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, người mặc một bộ thanh sam, khi hắn đầu vai còn có một cái tuyết bạch sắc tiểu hầu. Tại thanh niên này bên cạnh, là một màu đỏ trường sa, lập ở trên hư không trung, dương nanh múa vuốt, thập phần quái dị, mà ở thanh niên này bên kia còn lại là một người mặc tử y nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, phảng phất tiên tử thông thường, tại nàng trong ngực ôm một cái mao nhung nhung tiểu hồ ly, lại có 9 cái đuôi, bên cạnh còn có một cái mặc hắc bào nữ tử thần bí, trên mặt mang hoàng kim mặt nạ, tại thái dương hạ lóe ra lạnh như băng hào quang, cái này một nam hai nàng, toàn bộ đều là chừng 20 tuổi niên kỳ kỳ, vô cùng trẻ tuổi, cái gì? Thanh Liên tôn giả đám người vạn phần khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy của người. Không đúng sao, thế nào còn trẻ như vậy? Lẽ nào ra mới vừa mới ra tay không là bọn hắn? Chương 1432, thật là hắn, không riêng Thanh Liên tôn giả, Vũ Minh của người toàn bộ cũng hoài nghi, bởi vì bọn họ có thể không tin, còn trẻ như vậy của người dĩ nhiên là vương giả. Phải biết rằng, đây căn bản là chuyện không thể nào, nhưng mà, khi bọn hắn tỉ mỉ nhìn phía tu vi của đối phương lúc, sau đó từng tái một trong lòng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, không ít người thậm chí đều run rẩy, kinh khủng, vạn phần kinh khủng, mỗi người khí tức cũng như cùng vực sâu thông thường, sâu không lường được. Nhất là bên cạnh cái kia màu đỏ trường sa, càng mang theo một cổ để cho bọn họ tâm quý khí tức. Cái này đến cùng là ai? Bọn họ trong lòng tê dại, không dám lỗ mãng, chúng ta không phải là Hắc Long Giáo của người, là Vũ Minh của người, lần này cũng chuẩn bị đánh lén Hắc Long Giáo. Thanh Liên tôn giả hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích, hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm, nếu như đối phương xuất thủ, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội sống còn. Ta biết, các ngươi không cần lo lắng. Thanh Liên tôn giả, Thiên Hỏa thái tử, Phách Vô Cực, đã lâu không gặp, Chu Kiếm anh đây, tại sao không có thấy nàng? Hiên nhàn nhạt nói, nghe vậy, Thanh Liên tôn giả, Thiên Hỏa thái tử, Phách Vô Cực trong lòng chấn động, lộ ra không thể nghĩ đùa giỡn biểu tình, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên nhận thức hắn, cho nên sau một khắc, ba người nhanh chóng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn phía trước, sau đó bọn họ đầu oanh thoáng cái nổ tung, ngươi là ngươi, mọi người khiếp sợ, trước khi bọn họ quá kinh khủng, cho nên vốn không có để ý đối phương tướng mạo, mà bây giờ nhìn kỹ tới, phía trước người thanh niên kia chính nhất mặt nụ cười nhìn bọn họ. Là ngươi, Lâm Hiên, dĩ nhiên là ngươi, Thiên Hỏa thái tử lên tiếng thét chói tai, thần tình khiếp sợ, sau đó mặt những người đó, đều là hai mặt nhìn nhau, thậm chí không ít người lộ ra nghi ngờ thần tình, tình huống gì, khó khăn đến Thiên Hỏa thái tử nhận thức người phía trước. Phách Vô Kỳ cũng là ngược hút miệng khí lạnh, ánh mắt trừng thật to, không thể tin được, mà Thanh Liên tôn giả càng thân thể run rẩy. Lâm Hiên, hắn là ai vậy, trưởng lão, các ngươi quen nhau? Những người khác nhộn nhịp hỏi, mà Thanh Liên tôn giả còn lại là thở dài một tiếng. hắn gọi Lâm Hiên, là chúng ta Thiên Nam vực của người. Cái gì? Hắn là Thiên Nam vực của người? Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, bọn họ Thiên Nam vực, lúc nào xuất hiện cường hãn như vậy chính là nhân vật. Mà lúc này, Thanh Liên Tôn giả thì là tiếp tục nói, hắn là thượng một lần Thanh Long hội đệ nhất danh, bất quá tại nơi sau khi, hắn đã ly khai Thiên Nam vực, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên lại xuất hiện. Cái gì? Hắn là thượng một lần Thanh Long hội đệ nhất? Mọi người kinh hô, sau đó có không ít người nghĩ sự nhớ tới. Được rồi, không sai, là hắn, thật là hắn, lần trước Thanh Long hội ta còn ra mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên thật là hắn. Cái này vũ minh của người, có một số ít là năm đó tồn lưu lại, mà những thứ khác đại bộ phận mọi người là mấy năm gần đây mới cất. Cho nên, đại bộ phận người không nhận biết Lâm Hiên, phần nhỏ người trải qua Thanh Liên trưởng lão nhắc nhở, cũng nhận ra, nhất thời, những người này kinh hô lên, mà những người khác nhộn nhịp hỏi, rất nhanh bọn họ sẽ biết Lâm Hiên từng trải. Sau đó mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt không thể tin nhìn phía trước, Lâm Hiên, Hắc Long giáo chủ thật đã chết rồi. Lúc này, Thanh Liên trưởng lão hỏi lần nữa, nói thật đi, hắn thực sự không thể tin được cái tin tức, dù sao Hắc Long giáo chủ thế nhưng cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hắn phải xác định, đã chết, bị ta giết, Lâm Hiên gật đầu, cái gì, bị ngươi giết, mọi người há to miệng, đều bị tin tức này dọa sợ, cái này mẹ đấy cũng quá rung động a hát, một cái 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên giết huy trấn Thiên Nam vực bá chủ. Mọi người hung hăng cuồng nuốt nước miếng, mà Phách Vô Cực cũng là run giọng hỏi, Lâm Hiên, ngươi đã là vương giả sao? Lâm Hiên lắc đầu, còn chưa phải là, bất quá chém giết vương giả cũng không phải việc khó gì. Mọi người đại não chỗ trống, thầm nghĩ, thổ huyết, chém giết vương giả không phải là việc khó. Vậy làm sao nghe cùng nằm mơ môn một dạng? Quên đi, không hỏi, đỡ phải buồng tim của mình chịu không nổi. Mọi người lắc đầu, mà Lâm Hiên thì là để phân phó, khiến Lạc Băng Sơn mang xung quanh sống sót những Hắc Long giáo đó võ giả. Toàn bộ phế bỏ tu vi. Lạc Băng Sơn gật đầu, sau đó cánh tay huy động, vô số đạo đao mang từ nàng đầu ngón tay bay ra. Nhanh chóng ngang dọc tứ phương, một nhập những Hắc Long giáo đó võ giả trên người. Nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong lúc nhất thời, cái này còn sống sót người, tu vi toàn bộ bị phế. Lâm Hiền cũng không có giết bọn hắn, bất quá phế bỏ tu vi, cũng có thể miễn trừ những người này đang làm ác. Hắc Long giáo đại bản doanh đã bị phá hủy, phòng trừng địa phương khác còn có một chút còn sót lại thế lực. Còn dư lại liền giao cho các ngươi Vũ Minh. Lâm Hiên xoay người lần nữa, nhìn về Thanh Liên Tôn giả, người yên tâm, chuyện còn lại chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Thanh Liên Tôn giả nhanh lên gật đầu, bọn họ nguyên bản giống như Hắc Long giáo thế bất lưỡng lập. Tính là không cần Lâm Hiên nói, bọn họ biết toàn lực triệu tập nhân thủ, nhổ địa phương còn lại Hắc Long giáo thực lực. Hiện tại có Lâm Hiên hỗ trợ, càng như hổ thêm cánh. Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó lần thứ hai trầm giọng nói, Thiên Nam vực đã sinh linh đồ thán đã lâu, ta không hy vọng tái xuất hiện những chuyện tương tự. Theo thanh âm này đi ra, Lâm Hiên trên người cũng tản mát ra một cổ đáng sợ khí tức. Phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén không gì sánh được. Mặt khác, Hạ Quốc là gia hương của ta cũng không hy vọng sau này xảy ra chuyện gì. Về phần Ma Khanh, ở trong đó đã không có bất luận cái gì thứ thần tinh. Không tất yếu phí tâm đi tìm, ta hy vọng các ngươi Vũ Minh có thể lĩnh đạo Thiên Nam vực, đang xây phồn vinh thế giới. Thế nhưng, ta không hy vọng các ngươi trở thành một cái khác Hắc Long giáo. Lâm Hiên mặc dù không có cái gì rõ ràng uy hiếp ý, thế nhưng đối diện Thanh Liên Tôn giả chờ người vẫn là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, bởi vì cổ khí tức kia thật sự là thật đáng sợ, phảng phất như là thiên thần tại bao quát bọn họ. Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành thứ hai Hắc Long giáo. Thanh Liên Tôn giả nhanh lên lắc đầu. Lâm Hiên gật đầu, sau đó thu hồi khí tức trên người, hắn không có nữa đình ở tại chỗ này, mà là xoay người mang theo Mộ Dung Khuynh Thành đám người bay đi lên thiên không linh thuyền. Sau đó linh thuyền lóng lánh hào quang, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt ly khai ở đây. Thẳng đến Lâm Hiên đám người đi rồi thật lâu, Thanh Liên Tôn giả đám người mới thở dài một hơi, sau đó từng tái một tê liệt ngồi dưới đất. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Một đám lớp người già nhân vật sắc mặt tái nhợt, hắn đã cường hãn đến trình độ như vậy sao? Thiên Hỏa Thái Tử cũng là thân thể run nhè nhẹ, nghĩ không ra năm đó cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm người, hôm nay mấy năm trôi qua, dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Phách Vô Cực cũng là thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Mà Thanh Liên Tôn giả còn lại là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhớ kỹ lời ngày hôm nay, nghìn vạn không phải trở thành thứ hai Hắc Long giáo, không thì chúng ta ngày tận thế cũng đã tới rồi. Mọi người trọng trọng gật đầu, không dám lỗ mãng, không có biện pháp. Trước khi Hắc Long giáo bị diệt, tràng cảnh thật sự là thật là đáng sợ, chỉ sợ bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Ma Khanh cũng không nên đi, căn cứ chúng ta bây giờ dò thám biết tình huống, tu vi không đạt được vương giả cảnh, tiến nhập cũng là chịu chết, cùng với chọc giận Lâm Hiên, không bằng mang chúng ta mọi người tất cả đều từ Hạ Quốc rút khỏi tới. Đã biết, ta trở về thì làm. Còn có, sau khi trở về lập tức phát động đến bọn ta tất cả lực lượng. tiến hành phản kích, cần phải mang Hắc Long giáo thế lực còn sót lại nhổ. Hắc Long giáo là thời điểm trở thành lịch sử. Chương 1433, phản hồi phong vân biến hóa. Lâm Hiên đám người buông lỏng diệt Hắc Long giáo tổng bộ, sau đó nhanh chóng phản hồi, Hắc Long giáo chủ đã bị giết. Không chỉ như thế, toàn bộ Hắc Long giáo tả hữu nhị sứ, tứ đại hộ pháp, tám đại đường chủ toàn bộ bị giết. Có thể nói, Hắc Long giáo tinh anh nhân vật đã không có, còn thừa lại một ít căn bản cũng không cần hắn phí tâm. Nghĩ đến lấy kia vũ minh lực lượng, hoàn toàn có thể nhổ, cho nên kế tiếp, Lâm Hiên lòng của nghĩ cũng sẽ không đặt ở Thiên Nam vực. Hắn chuẩn bị phản hồi Thiên Vũ đại lục, thứ nhất hắn nghĩ nhìn một chút phụ thân có hay không xuất quan. Còn nữa hắn còn phải giải quyết rơi đoàn gia thù này địch. Không thì, hắn là lo lắng mang Lâm gia tộc nhân rời đến Thiên Vũ đại lục đi lên. Rất nhanh, Lâm Hiên đám người thì lần thứ hai về tới Hắc Thổ Hào. Lúc này đây trở về, Lâm Hiên chủ yếu là khai báo Hắc Thổ một phen, khiến kia chiếu cố thật tốt Lâm lão gia tử chờ Lâm gia tộc người. Tiểu Hiên, người cứ yên tâm đi thôi, chúng ta ở chỗ này rất an toàn, hơn nữa cái chỗ này rất thích hợp tu luyện. Lâm lão gia tử cười ha hả nói, đúng vậy, chúng ta chờ ngươi an toàn trở về. Lâm nhị thúc cũng là cười nói, kế tiếp, Lâm Hiên để lại một ít thiên tài địa bảo, thậm chí hắn còn xuất ra không ít bất lão trà, cho Lâm lão gia tử đám người dùng, làm hết thảy bố trí thỏa đáng. Hắn liền dẫn Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn cùng Ám Hồng Thần Long, lần thứ hai leo lên linh thuyền, nhanh chóng ly khai Hạ Quốc. Lúc này đây ly khai, cùng tới thời điểm không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn tu vì thực lực từ lâu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ lần đó ra, còn nhiều một chút đồ vật, trong đó nhiều một cái cửu vĩ yêu hồ, hơn nữa hắn còn mang đi 30 thứ thần tinh, về phần còn dư lại, hắn tất cả đều lưu tại Hắc Thổ Hào lên. Căn cứ tới thời điểm suy tính, muốn phản hồi Thiên Vũ đại lộ, trung gian cần xuyên qua vô tận biển rộng, lúc này cần hơn nửa năm, cho nên Lâm Hiên đám người vừa lên tới, liền bắt đầu từng người bế quan tu luyện. Mặc dù bây giờ Lâm Hiên có vương giả lĩnh vực, thế nhưng hắn cũng không có thư giãn, dù sao tu vi của bản thân hắn vẫn chưa tới vương giả cảnh. Phải mau sớm mang tự thân tu vi để thăng tới vương giả. Như vậy thứ nhất thực lực của hắn mới có thể lần thứ hai tăng mạnh. Tự thân tu vi để thăng, căn bản không cần thứ thần tinh, cho nên Lâm Hiên rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, tiến hành tu luyện, đồng thời, hắn còn nhất tâm đa dụng, tu luyện nộ long quyết cùng thiên diễn quan tưởng đồ. Hai cái này công pháp, một cái tu luyện thân thể, một cái tu luyện linh hồn, có thể đưa hắn chế tạo thành toàn phương diện cao thủ. Không chỉ như thế, Lâm Hiên càng tốn hao số lớn tinh lực, nghiên cứu vương giả lĩnh vực. Dù sao đây là hắn sau này chủ yếu năng lượng khởi nguồn. Hiện tại nhãn giới của hắn từ lâu so trước đây trống trải. Đã biết cửu đại cảnh giới, tại vương giả bên trên còn có thánh nhân, cùng với truyền thuyết kia trung đại đế, vương giả cảnh tu luyện lĩnh vực, tới thánh nhân cảnh, còn lại là tu luyện thế giới, có thể mình mở ích ra độc lập với đại thế giới tiểu thế giới. Lâm Hiên biết, kia tiểu thế giới chính là do lĩnh vực diễn hóa xuất tới. Cho nên, Lâm Hiên nếm thử mang mình các loại võ hồn, đều vùi đầu vào long kiếm lĩnh vực chung, tiến hành diễn biến, cứ như vậy thời gian từng giờ trôi qua, mà hơn thế đồng thời, tại nơi Thiên Vũ đại lục thượng, cũng là phong vân biến hóa, nguyên thủy rừng rậm, đại hạp cốc ở chỗ sâu trong, Thiên U Tước lần thứ hai cười như điên, trên người của hắn tinh thần tỏa liên đã chỉ còn lại có hai căn. Xem ra không bao lâu, chỉ biết hoàn toàn bài trừ tinh thần tỏa liên cấm chế. Khi đó, hắn sẽ lần thứ hai biến thành một đầu tuyệt thế hung thú. Ha ha ha ha, chỉ còn lại có hai cái. Họ Lâm tiểu tử, ngươi chờ cho ta a hát, một ngày nào đó, ta muốn đích thân mang ngươi tê. Dữ tợn thanh âm tại đại hạp cốc ở chỗ sâu trong vang lên. Phảng phất ác ma đang gầm thét, Thiên U Tước biến hóa không có ai biết, bởi vì nàng kia ẩn núp quá sâu, bất quá, Thiên Vũ đại lục thượng còn lại là quát thành lập một. Khác cổ cuồng phong, trước khi Lâm Hiên tạo dựng lên tốt tình thế, trong nháy mắt đổ nát, kia bằng vào trường sinh đan cùng bất lão trà tạo dựng lên liên minh, cũng là trong nháy mắt tan rã, không ít người nhộn nhịp ly khai Lâm Hiên bên này, vùi đầu vào lão đoàn nhà, có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn Chiến Thần Cung bên này tình hình, lần thứ hai rơi vào cực kỳ khẩn trương nguy hiểm trạng thái. Hoàn Hảo, Vương Lực, Vu Phi, Đông Phương Hùng đám người, từ lâu rút về Tiên Vũ học viện, không có bị nguy hiểm. Bất quá, bọn họ những thứ kia sản nghiệp, còn lại là bị nghiêm trọng đả kích. Phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là Đoàn gia lão tổ xuất quan. Không chỉ như thế, hắn còn thành công tiến vào vương giả cảnh, trở thành một gã vương giả. Vương giả, cái kia là cực kỳ cường hãn tồn tại. Thiên Vũ đại lục thượng tổng cộng cũng không có mấy người. Mỗi một cái đều là số đi ra ngoài cường giả, là trên đại lục tột cùng nhất tồn tại, mà bây giờ, dĩ nhiên lại thêm một cái vương giả. Đây là mấy nghìn năm tới, Thiên Vũ đại lục thượng đã không có xuất hiện qua chuyện, mà chính là bởi vì Đoàn gia lão tổ trở thành vương giả. Có thể dùng toàn bộ Thiên Vũ đại lục hình thức, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì trường sinh đan bất lão trà tại thần kỳ, cũng không như vương giả uy hiếp, hiện tại ai còn dám cùng Lâm Hiên bên này liên minh. Đây tuyệt đối là muốn chết. Phải biết rằng, Lâm Hiên đã thời gian thật dài không có ở Thiên Vũ Đại Lục thượng lộ diện. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào, thậm chí có người nghe đồn, hắn đã ly khai Thiên Vũ Đại Lục, mà Chiến Thần Cung bên này, Lâm Chiến còn đang bế quan, cho nên nói, toàn bộ Chiến Thần bên này, từ lâu đã không có người tâm phúc, còn lại những người đó, căn bản không cách nào ngăn chặn một vị vương giả lửa giận. Nhất là Đoàn gia lão tổ biết được, cháu của mình Lăng Phong công tử bị chém giết thời điểm, càng tức giận dị thường, cho nên, hắn xuất quan chuyện thứ nhất, chính là phát ra một chương phải giết lệnh, phát thệ nhất định phải bắt được Lâm Hiên, đưa hắn toái thi vạn đoạn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ ồ lên, bởi vì, này thế nhưng vương giả cơn giận, nhất định sẽ phục thi trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, nhất thời, không ít người là Lâm Hiên lo lắng, nhưng mà Đoàn gia những thứ kia đồng minh thế lực, cũng cười nhạt, bọn họ đã sớm nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, lúc này nhìn thấy đối phương bị đuổi giết, tự nhiên vui vẻ, mà Chiến Thần Cung cùng Tiên Vũ Học Viện bên này, còn lại là vẻ mặt lo lắng, bất quá hoàn hảo, để cho bọn họ hơi chút yên tĩnh chính là, Lâm Hiên lúc này cũng không tại Thiên Vũ Đại Lục, cho nên, cái này lệnh truy sát tạm thời cũng vô ích, bất quá, Đoàn gia lão tổ trở thành vương giả, chuyện này cũng tương đối phiền phức, bởi vì bây giờ Đoàn gia, từ lâu không thể cùng trước khi tương đề tịnh luận, là chân chân chính chính vương giả gia tộc, cho nên, vẻn vẹn qua ba ngày, Chiến Thần Cung sẽ thấy lần đổi chủ, trước những người đó, trực tiếp bị đánh đi ra, mà Đoàn gia còn lại là trực tiếp vào ở, trở thành chủ nhân mới, lúc này đây, có Đoàn gia lão tổ tự mình xuất thủ, cho nên Chiến Thần Cung tổn thất thảm trọng, chết đi không ít trưởng lão cao thủ. May là Tiên Vũ Học Viện đúng lúc xuất thủ, cứu được đại bộ phận, không thì Chiến Thần Cung tổn thất còn có thể càng thêm thảm liệt. Đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Chiến Thần Cung còn thừa lại những thế lực kia, toàn bộ thối lui đến Tiên Vũ Học Viện, trong đó cửu trưởng lão, thập trưởng lão chờ nhân khí thổ huyết, không có biện pháp, bọn họ thực sự nghĩ không ra, Đoàn gia lão tổ lại có thể đột phá, trở thành chân chính vương giả, cái này đến bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chương 1434, Tân Tấn Vương Giả, hiện tại tính là chúng ta Tiên Vũ Học Viện trực tiếp cùng hắn khai chiến, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Huyền viện trưởng khẽ lắc đầu, dù sao chân chính vương giả thực lực quá kinh khủng, trừ phi Lâm Chiến xuất quan, còn có khả năng, nhưng là bây giờ, cũng không biết hắn đến cùng lúc nào khả năng xuất quan. Một đám người lắc đầu thở dài, mà Chiến Thần Đỏ những thứ kia trưởng lão càng vẻ mặt buồn thiu. Bởi vì bây giờ hình thức, thật sự là quá tệ, cung chủ bên kia chúng ta cũng không lo lắng, cái kia trận pháp thập phần kinh khủng, coi như là vương giả cũng không phá nổi. Bất quá, chúng ta thập phần lo lắng thiếu chủ, Đoàn gia những người đó hạ phải giết lệnh, hiện tại không ít cao thủ khắp thế giới điên cuồng tìm thiếu chủ. Mặc dù bây giờ tìm không được, thế nhưng vạn nhất thiếu chủ sau khi trở về không biết tình huống, nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó nếu như thiếu chủ có nguy hiểm gì, chúng ta đây liền thực sự xong. Cửu trưởng lão đám người lo lắng, bọn họ quyết định lặng lẽ ra đi tìm Lâm Hiên, ít nhất phải đem tin tức đưa ra đi. Đoàn gia lão tổ quật khởi, khiến cho Thiên Vũ Đại Lục phong vân biến động, không chỉ như thế, hắn đầu tiên là thả ra phải giết lệnh, toàn lực truy sát Lâm Hiên, mà cũng không lâu lắm, hắn lại thả ra cái khác tin tức, vậy dĩ nhiên là chúc mừng sẽ, Đoàn gia lão tổ tấn thăng làm vương giả, lần này chấn động thiên hạ đại sự, tự nhiên muốn triệu tập tứ phương, thứ nhất là biểu diễn Đoàn gia thực lực, còn nữa chính là một lần nữa phân phối lợi ích, Thiên Vũ Đại Lục mặc dù là thế lực đông đảo, quốc gia vô số, thế nhưng cái này phía sau, lại đều đứng nhìn gia tộc, nói cách khác, vương giả gia tộc mới là Thiên Vũ Đại Lục thượng bá chủ. Tại trước đây, Thiên Vũ Đại Lục thượng cách cục sớm đã thành tạo thành, mấy nghìn năm tới không có biến hóa, mà bây giờ lại không giống nhau, xuất hiện mới vương giả, mà Đoàn gia tự nhiên cũng trở thành vương giả gia tộc. Tự nhiên muốn chia một chén súp, kỳ thực, Đoàn gia nghĩ rất đơn giản, đó chính là bọn họ thay thế được Chiến Thần Cung, trở thành chân chính bá chủ, về phần Chiến Thần Cung trước kia thế lực tài nguyên, tự nhiên cũng bị bọn họ thay thế được, chỉ bất quá những năm gần đây Chiến Thần Cung đấu, tiêu hao phi thường lớn, thậm chí thủ hạ chính là thế lực tài nguyên kịch liệt co lại. Cho nên lúc này đây, hắn muốn đem trước đây mất đi toàn bộ đoạt lại, lần này yến hội, có thể nói là gần nghìn năm tới, quy cách cao nhất một lần, lần này yến thỉnh không đơn thuần là cái gì lục phẩm tông môn, trưởng lão các loại, mà là chân chánh vương giả. Đến lúc đó, gia tộc Mộ Dung, Trầm gia, Tiên Vũ Học Viện, cùng với Khoái Hoạt Lâm, các đại vương người gia tộc vương giả, đều sẽ tới, có thể nói, có thể tham gia làm Đoàn gia lần này yến hội, bản thân liền đại biểu cho nhất định thực lực. Đương nhiên, Đoàn gia lão tổ còn có cái khác nghĩ cách. Đó chính là kết minh, cũng không phải nói trở thành vương giả, sẽ không có địch nhân. Hơn nữa, hắn là mới vừa tân tiến vương giả, kỳ thực thực lực so với những thứ kia uy tín lâu năm vương giả tới, tự nhiên phải kém một ít, chủ yếu hơn chính là, Lâm Chiến còn sống, đây là hắn địch nhân lớn nhất, nếu như đối phương xuất quan, kia mang là của hắn bất thế đại địch, cho nên hắn muốn sớm kết minh, tìm tốt giúp đỡ, tốt ứng đối sau này biến cố, tốt nhất tài năng ở yến hội vế trên tay, trực tiếp mang đối phương bế quan địa phương phá, mang Lâm Chiến đánh chết. Tin tức này dường như cuồng phong, cuộn sạch toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều nhanh tốc hành động. Không chỉ như thế, đoạn kẹp động tác cũng không có kết thúc. Thứ nhất, bọn họ trắng trợn đuổi bắt Lâm Hiên tung tích, chỉ cần phát hiện, lập tức giết chết bất luận tội. Còn nữa, trước đây cùng Lâm Hiên quan hệ tốt nhiều những thế lực kia, tất cả đều bỏ vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chèn ép, thậm chí, ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang đều bị chèn ép, bởi vì tại vương giả trước mặt, cường như Thần Kiếm Sơn Trang cùng với Kiếm Tôn, đều không thể phản kháng. Tiên Vũ Học Viện thế lực, cũng chịu tới trình độ nhất định xông tới, bất quá hoàn hảo, Tiên Vũ Học Viện dù sao cũng là vương giả thế lực. Có vương giả trấn áp, cho nên Đoàn gia cũng không dám làm quá mức phần, thế nhưng mờ ám, cũng liên tiếp không ngừng. Nhưng mà, ở nơi này phong vân biến hóa thời điểm, một chiếc linh thuyền, cự tuyệt trong biển rộng bay tới, chiếc này linh thuyền tốc độ rất nhanh, hơn nữa một mực cực cao trên cao phi hành, cho nên khi kia tiến nhập Thiên Vũ Đại Lục thời điểm. Không ai phát hiện, cái này linh thuyền tự nhiên là Lâm Hiên kia một chiếc. Khi bọn hắn tiến nhập Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, tất cả mọi người mở mắt, rốt cục đã trở về, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn phía dưới quen thuộc Sơn Hà Đại Địa. Nở một nụ cười, thậm chí, ngay cả nàng trong ngực Cửu Vĩ Hồ, đều là tò mò nhìn phía dưới. Thật mạnh, ta ở chỗ này cảm thụ được số cổ lực lượng cương đại. Lẽ nào đều là vương giả? Kia rụt một cái đầu, không nghĩ tới Thiên Vũ Đại Lục thượng lại có mạnh như vậy người. Hơi thở kia đều vượt qua kia. Không chỉ như thế, mảnh đại lục này linh khí càng nồng nặc, khiến kia ngoài ý muốn vạn phần. Phải biết rằng, kia hiện tại cũng là có thể tu luyện, cho nên nơi này linh khí đối với nó mà nói cũng trọng yếu phi thường. Đúng vậy, đã về rồi, không biết ở đây xảy ra biến hóa như thế nào. Lâm Hiên cũng là nhìn phía dưới Sơn Hà, ánh mắt lóe ra, tiểu tử, về trước nơi nào? Ám Hồng Thần Long hỏi. Về trước Tiên Vũ Học Viện A-Hát, Lâm Hiên suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, sau đó, đoàn người ra tốc, hướng phía Tiên Vũ Học Viện phương hướng bay đi. Thiên Vũ Đại Lục phân rộng, so với Thiên Nam vực lớn hơn gấp mấy lần, cho nên trong thời gian này hành trình cũng là thập phần dài dằng dặc. Phòng trừng còn cần hơn một tháng, cho nên, Lâm Hiên lần thứ hai bế quan, bất quá, Ám Hồng Thần Long, Cửu Vĩ cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu chờ cũng không có bế quan. Trong đó Rộng Hồng Thần Long nằm úp sấp ở một bên ngủ, mà Cửu Vĩ còn lại là tò mò tìm hiểu phía dưới. Dù sao, cái chỗ này đối với nó mà nói thế nhưng tân thế giới. Bất quá rất nhanh, kia liền nhíu mày, không ngừng mài đến hàm răng. Bởi vì lấy kia vương giả linh hồn lực, tự nhiên có thể nghe được phía dưới đàm luận, cho nên dọc theo con đường này, kia phát hiện không ít người đều là thần tình lạnh lùng chung quanh siêu tầm. Tựa hồ đang tìm cái gì, mà từ những người đó trong lời nói, hắn không ngừng mà nghe được Lâm Hiên hai chữ. Lâm Hiên, chẳng lẽ là trọng danh đây? Cửu Vĩ không rõ, những người này tìm Lâm Hiên làm gì? Cho nên, kia phải đi hỏi Đỏ Sậm Sinh cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Đỏ Sậm Thanh Long nghe xong, lười biếng nói, trọng danh khẳng định có, bất quá muốn nói danh chấn đại lục Lâm Hiên cũng chỉ dùng trước mắt ngươi cái này, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bọn hắn bây giờ cũng đã hỗn thục, cho nên đã không có trước cái loại này căm thù. Ta thấy phía dưới thật là nhiều người, đều ở đây bắt Lâm Hiên. Cửu Vĩ Hồ vuốt tiểu móng vuốt, hắn có đúng hay không cái gì đào phạm nha? Thế nào người nhiều như vậy chảo hắn? Cái gì? Còn có chuyện này, khiến ta xem một chút. Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên, nhìn phía dưới, nói thật đi, hắn thực sự không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. Phải biết rằng, Lâm Hiên có thể chiến thần cung thiếu chủ. Làm sao có thể bị người phát lệnh truy nã đây, trừ phi, ở đây chuyện gì xảy ra bọn họ ý chuyện không nghĩ tới. Quả nhiên, Ám Hồng Thần Long tìm kiếm, cũng là phát hiện tình huống giống nhau, phía dưới Sơn Hà Đại Địa bên trên, có vô số không đến võ giả đang hỏi thăm Lâm Hiên tung tích. Ta dựa vào, tình huống gì, chương 1435, chiến thần cung nguy cơ, nói thật đi, Ám Hồng Thần Long thực sự không tin, sẽ phát sinh loại sự tình này, phải biết rằng, Lâm Hiên có thể chiến thần cung thiếu chủ, thân phận địa vị phi thường tôn quý. Làm sao có thể bị người phát lệnh truy nã đây? Trừ phi, ở đây chuyện gì xảy ra bọn họ ý chuyện không nghĩ tới. Quả nhiên, Ám Hồng Thần Long tìm kiếm, cũng là phát hiện tình huống giống nhau. Phía dưới Sơn Hà Đại Địa bên trên, có vô số không đến võ giả đang hỏi thăm Lâm Hiên tung tích. Ta dựa vào, tình huống gì? Ám Hồng Thần Long biết sự tình có biến, nhanh đi gõ Lâm Hiên môn, mang sự tình nói cho hắn. Lâm Hiên nghe xong, cũng là tìm kiếm một phen, nhất thời mặt liền âm trầm xuống. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi thời điểm còn chưa phải là cái dạng này. Điều này cũng làm cho đi qua 2-3 năm A-Hát, thế nào xảy ra biến hóa lớn như vậy? Ám Hồng Thần Long hỏi. Đoàn gia, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, không cần suy nghĩ hắn cũng biết, nhất định là Đoàn gia giở trò quỷ. Bởi vì tại Thiên Vũ Đại Lục thượng, dám cùng hắn đối nghịch, chỉ sợ cũng chỉ Đoàn gia, chỉ là hắn trước khi đi, Đoàn gia đã bị thương nặng, thậm chí cả gia tộc đều tiến hành rồi phong bế, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay đối phương dĩ nhiên cao như vậy điều, trắng trợn đuổi bắt hắn. Chắc là ra một ít chúng ta không nghĩ tới trạng huống. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, đối phương nếu dám lớn lối như vậy, nói rõ căn bản không sợ hãi chúng ta liên minh. Đáng chết, lẽ nào kia Đoàn gia lão tổ? Lâm Hiền đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời Lâm Hiền liền ngồi không yên, bởi vì nếu như chuyện này là thật, như vậy chỉ sợ cũng muốn không xong. Hắn những thứ kia liên minh, tuyệt đối sẽ trong khoảnh khắc tan rã. Không chỉ như thế, chiến thần cung cũng nguy hiểm. Lưu Manh Long, nhanh lên đi xuống cho ta chảo vài người. Lâm Hiền thanh âm vội vã, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn cũng đi ra. Nhộn nhịp hỏi, khi nàng môn biết được tình huống sau khi, cũng là thần tình ngưng trọng, ý của ngươi là nói, Đoàn gia lão tổ thành công. Đối, Đoàn gia sở dĩ dám lớn lối như vậy, chỉ sợ cũng chỉ như thế một cái khả năng, trừ lần đó ra, ta căn bản nghĩ không ra khác khả năng. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, không phải đâu, nếu như đối Đoàn gia lão tổ thực sự thành công, như vậy đúng là Thiên Vũ đại lục thượng, cái này mấy nghìn năm tới nhất khiếp sợ đại sự kiện. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng, nàng tự nhiên biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng, sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ đại lục thượng cục diện đều sẽ phát sinh biến hóa. Rất nhanh, Ám Hồng Thần Long đã trở về, đồng thời hắn mang đến hai cái võ giả, hai cái này võ giả đúng là phía dưới siêu tầm người, chỉ bất quá bị đột nhiên tỉnh mộng, đưa mặt trên, lúc này, bọn họ bị Ám Hồng Sắc Long cứu tỉnh, nhất thời phách lối kêu to lên, các ngươi muốn chết, cũng dám bắt cóc chúng ta, có biết hay không chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng Đoàn gia của người, đắc tội chúng ta, cho các ngươi chịu không nổi. Ai nha, cái này thái độ rất kiêu ngạo a, so với Hắc Long giáo cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi Đoàn gia mấy năm trước không phải là co đầu rút cổ bắt đi sao? Thế nào hiện tại lại chạy đến lớn lối? Ám Hồng Thần Long lạnh giọng hỏi, hai người kia hiện tại vẫn không rõ tình cảnh của mình. Nhất thời như đang nhìn ngu ngốc vậy nhìn Ám Hồng Thần Long. Mấy người các ngươi mới tới, thậm chí ngay cả chúng ta Đoàn gia cũng không biết đạo. Nghe cho kỹ, chúng ta Đoàn gia thế nhưng Tân Tấn Vương giả gia tộc, là trên mảnh đại lục này bá chủ, nhanh lên thả chúng ta, quỳ xuống tới dập đầu, không thì chọc giận chúng ta Đoàn gia, tuyệt đối cho các ngươi hối hận cả đời. Cái gì, Tân Tấn Vương giả gia tộc? Nghe nói như thế, Lâm Hiền sắc mặt trầm xuống, mà Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn cũng là rất là khiếp sợ. Các nàng biết, sự tình cùng các nàng phỏng đoán một dạng, Đoàn gia lão tổ thực sự trở thành vương giả, ngươi là nói Đoàn gia lão tổ chủ trở thành vương giả. Chuyện khi nào tính? Lâm Hiền lạnh giọng hỏi, lớn mật, nhà của ta lão tổ tên, cũng là ngươi có thể nói. Người nọ quát lạnh, bất quá sau một khắc, hắn lại ngây dại, rất nhanh, trong mắt hắn liền hiện ra lướt một cái khiếp sợ, chỉ vào Lâm Hiền cả người run rẩy, ngươi, là ngươi, ngươi là cái kia Lâm Hiền. Trong tay bọn họ đều có bức họa, mà Lâm Hiền là bọn hắn nói muốn cầm người, cho nên bọn họ hết sức rõ ràng, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương lại vào lúc này xuất hiện, thật là ngươi, ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám trêu chọc chúng ta Đoàn gia, lúc này lên trời dưới đất không ai cứu được ngươi, nhanh lên quỳ xuống tới, ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại, có thể lưu cái toàn thây, không thì, cùng ngươi có liên quan hết thảy, toàn bộ cũng bị giết. Hai người điên cuồng giống to hơn, thần tình thập phần kiêu ngạo, mà Lâm Hiền còn lại là hư lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, nhất thời hai người hai chân răng rắc một tiếng bẻ gãy. Sau một khắc, hai người quỳ trên mặt đất, mồ hôi lớn như hạt đậu từ bọn họ trên đầu chảy xuống. Không biết sống chết ra hỏa, ngươi dám thương chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Hai người còn điên cuồng giống to hơn, thế nhưng sau một khắc, một con có lực tay của trưởng trực tiếp bắt được đầu của bọn họ lô. Rất có, hai linh hồn của con người cảm thấy một trận đau đớn. Mắt trợn trắng lên, bất tỉnh nhân sự, Lâm Hiền thi triển siêu hồn thuật, trực tiếp thu hai linh hồn của con người, sau đó hừ lạnh một tiếng, trên người bay ra hai luồng hắc hỏa, mang hai người này đốt thành cho bụi, nếu là địch nhân, như vậy Lâm Hiền chắc là sẽ không nương tay. Sự tình thế nào? Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, kia Đoàn gia lão tổ thực sự trở thành vương giả, hơn nữa ngay mấy tháng trước vừa trở thành vương giả. Nói đến đây, Lâm Hiền sắc mặt của trở nên không gì sánh được băng lãnh. Tên đáng chết, cũng dám trắng trợn tàn sát chiến thần cung người. Hắn từ hai người này trong linh hồn, biết được gần mấy tháng qua phát sinh hết thảy, khi hắn biết được Đoàn gia lão tổ hạ lệnh đuổi giết hắn, cùng với truy sát cùng hắn có liên quan người lúc, nhất thời Lâm Hiền sắc mặt của thay đổi vô cùng băng lãnh. Nhất là khi hắn biết, chiến thần cung lần thứ hai bị thương nặng, thế cho nên phải lui thời điểm, Lâm Hiền cả người tản mát ra không gì sánh được kinh khủng sát khí. Hắn nghĩ không ra, Đoàn gia lão tổ cũng dám xuống tay với chiến thần cung. Điều này làm cho hắn không gì sánh được phẫn nộ. Đoàn gia lão cẩu, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng điều khiển linh thuyền, hướng phía chiến thần cung bay đi. Nhất thời, toàn bộ linh thuyền bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua thiên không, thì dường như một thanh lợi kiếm, cắt ra hư không. Thiên Vũ đại lục, Đoàn gia yến hội càng ngày càng gần, toàn bộ Thiên Vũ đại lục đều công việc lu bù lên. Không chỉ như thế, Đoàn gia gần nhất còn thu hoạch không ít, bởi vì bọn họ điên cuồng lùng bắt Lâm Hiền, thế cho nên cửu trưởng lão đám người thập phần lo lắng, cho nên đều len lén đi ra. đồng dạng tìm kiếm Lâm Hiên, không ngờ lại bị đoàn gia của người phát hiện, lập tức dẫn độ dâng lên, áp hồi chiến thần cung. Đoàn gia lão tổ cùng kia võ tôn sau khi biết được, đều là dử tợn cười lạnh, bọn họ quyết định muốn tại nơi đại hội bên trên, mang cửu trưởng lão chờ chiến thần cung người tại chỗ chém giết. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, dám cùng hắn đoàn gia đối nghịch hạ tràng. Chương 1436, Thiên Vũ công tử, đoàn gia, chiến thần cung. Từ đoàn gia lão tổ trở thành vương giả tin tức truyền sau khi ra ngoài, Thiên Vũ đại lục thế lực khắp nơi đều hành động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nay ngày, vẫn như cũ cự ly đoàn gia yến hội rất gần, không ít thiếu người đã sớm đến nơi này, không thể không nói, lúc này đây yến hội đẳng cấp rất cao, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, toàn bộ chiến thần cung vương viên vạn dặm, tất cả đều là võ giả cao thủ, những người này từng cái một long hành hổ bộ, khí tức là hùng hậu, có thể nói là toàn bộ Thiên Vũ đại lục thượng tinh anh. Những thứ kia một mực dựa vào đoàn gia thế lực cực kỳ vui vẻ. Bởi vì, này một lần bọn họ cũng có thể nước lên thì thuyền lên, mang phải nhận được lớn lao chỗ tốt, mà một mực trung lập những thế lực kia, cũng muốn nhộn nhịp đầu nhập vào đoàn gia, cái này tân tấn vương giả gia tộc, nói không chừng phải nhận được trọng dụng. Đương nhiên, nhắc tới đoàn gia, thì không thể không đề cập tới chiến thần cung cùng Lâm Hiên. Bởi vì ngay mấy năm trước, Lâm Hiên thế nhưng tự mình chém Lăng Phong công tử, đây chính là đoàn gia tương lai hy vọng, cái này có thể nói là không thể hóa giải cừu hận. Hơn nữa đoàn gia lão tổ vừa xuất quan, liền phát ra phải giết lệnh, phát thệ nhất định phải chém giết Lâm Hiên. Thế nhưng, thời gian dài như vậy quá khứ, lại vẫn không có tìm được Lâm Hiên tung tích. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, thậm chí có người suy đoán, Lâm Hiên đã không ở Thiên Vũ đại lục, không thì lấy đoàn gia thực lực bây giờ cùng uy vọng, không có khả năng tìm không được. Hắc hắc, yên tâm đi, tiểu tử kia chỉ phải ở chỗ này, tuyệt đối sẽ tới, bởi vì, này lần đoàn gia thịnh yến bên trên, nhưng là phải công khai chém giết không ít chiến thần cung trưởng lão. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, sợ rằng đoàn gia mục đích chính là nghĩ dẫn kia Lâm Hiên đứng ra hát. Hắc hắc, mặc kệ sau khi kết quả thế nào, cái kia Lâm Hiên coi như là xong, hắn đứng ra tuyệt đối sẽ bị giết, nhưng mà hắn không ra mặt, tuyệt đối sẽ trở thành rùa đen rút đầu, bị vạn người phỉ nhổ. Đúng vậy, cái này Lâm Hiên cũng coi như không may, 2-3 năm trước khi còn danh chấn Thiên Vũ đại lục, có thể nói là thế hệ trẻ đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Thậm chí lấy hắn lực một người, áp toàn bộ đoàn gia không ngóc đầu lên được. Thế nhưng không nghĩ tới ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, tình thế liền xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển, đây cũng là đoàn gia lão tổ lợi hại, lại có thể đột phá, trở thành vương giả, đây chính là mấy nghìn năm tới Thiên Vũ đại lục thượng cũng không có xuất hiện qua sự tình. Chiến thần cung phụ cận thành trì nội, khắp nơi đều có võ giả bàn luận tương tự chính là ngôn ngữ. Hiện tại, tất cả mọi người lấy đoàn gia vi tôn, không ai nữa để ý tới Lâm Hiên cùng chiến thần cung còn thừa lại thế lực. Chiến thần cung, khí thế rộng rãi, hùng bá vạn dặm, vô số đền trải rộng dãy núi, linh sơn vờn quanh, tiên thảo lan tràn, núi non trùng điệp trong lúc đó, vô số lầu các dường như tinh thần thông thường, xếp đặt trong lúc, tuy rằng những năm này nội đấu, khiến chiến thần cung tiêu hao không ít thực lực, thế nhưng vẫn đang không người có thể lay động cái này tôn quái vật lớn. Mà kia chiếm cứ khu, cũng là Thiên Vũ đại lục thượng giàu có nhất địa vực một trong. Lúc này, Thiên Vũ đại lục thượng, tất cả cao thủ tụ tập chiến thần cung, bất kể là thế hệ trước cao thủ, còn là thế hệ trẻ thiên kiêu, nhộn nhịp đến, thậm chí, tại vậy cuối cùng yến hội thượng, các đại vương người gia tộc vương giả cũng gặp phải, có thể nói, đây là khiến vô số người kích động tràng diện, dù sao lúc bình thường, vương giả rất khó nhìn thấy, mà lần này, mang gặp phải ngũ đại vương người, nhìn cái này thịnh thế vậy cảnh tượng, đoàn gia lão tổ hết sức cao hứng, hắn không có đứng ra, mà là phái ra võ tôn cùng thế hệ trẻ đệ tử gia đình anh đón. Cần phải lấy cao nhất quy cách, mang mọi người mời đến tới, hắn còn lại là lẳng lặng chờ đợi mặt khác bốn vị vương giả đến. Mà bên ngoài, dãy núi trong, càng náo nhiệt, vô số năm nhẹ võ giả trong lúc đi lại, trao đổi, so tài, đàm tiếu, uống rượu, bầu không khí thập phần vui mừng. Mà lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, mau nhìn, An Nhạc công tử tới. Không biết là ai hô một tiếng, nhất thời mọi người toàn bộ dừng bước lại, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, Thiên Vũ tứ công tử, Lăng Phong công tử, An Nhạc công tử, Kỳ Lân công tử, cùng Đạp Nguyệt công tử, đây là thế hệ trẻ trung, đứng đầu nhất bốn người, chỉ bất quá. Trong đó Lăng Phong công tử đã bị Lâm Hiên giết, cho nên hiện tại Thiên Vũ đại lục thượng cũng chỉ còn lại có Tam công tử, mà cái này khoái hoạt Lâm An Nhạc công tử chính là một người trong đó. Quả nhiên, sau một khắc đoàn người tản ra, một người mặc bạch y thanh niên từ từ đi tới, tay hắn cầm một lọ chiết phiến, thần tình tiêu sái hết sức, tại chung quanh hắn còn theo mấy lão giả, khí tức thập phần cường đại, ánh mắt chuyển động trong lúc đó, ngay cả hư không đều run nhè nhẹ. An Nhạc công tử đến, nhất thời dẫn tới một đám võ giả kích động, nhộn nhịp quay chung quanh tại An Nhạc công tử trước người. Kia tràng diện, thập phần đồ sộ, quả thực, nguyên bản những người này đều là thanh niên một đời anh tài hào kiệt. Thế nhưng từ An Nhạc công tử tới sau này, tựa hồ tất cả mọi người hào quang đều biến mất, mà An Nhạc công tử lại trở thành trong mắt mọi người duy nhất. Ha ha, đại gia không cần câu nệ, như thường ngày là được. An Nhạc công tử nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, vừa cười vừa nói, cùng Lăng Phong công tử kiêu ngạo bất đồng, An Nhạc công tử trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười, tâm tình tràn đầy tiêu sái, nhìn qua cũng không có gì ngạo khí, điều này cũng làm cho mọi người hơi thở dài một hơi. Chỉ ít đối phương không có thể hiện cái gì lên mặt nạt người hình dạng. Nhưng mà lúc này, lại có người kinh hô, mau nhìn, Kỳ Lân công tử. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, nhộn nhịp quay đầu, ở phía sau phương, lại đi tới một đám người, trước một người thân hình cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, trên người khí tức cường đại, một điểm cũng không so trước An Nhạc công tử yếu, hắn đúng là Trầm gia Kỳ Lân công tử. Cái này Kỳ Lân công tử tính tình, cũng không có An Nhạc công tử tốt như vậy, trên mặt thủy chung vô cùng băng lãnh, mang theo một tia kiêu căng, hoàn toàn không có mang người chung quanh để vào mắt, nhìn qua, cùng kia chết đi Lăng Phong công tử, tính cách có vài phần tương tự. Trầm huynh, đã lâu không gặp a. An Nhạc công tử tay cầm chiết phiến, nhìn Kỳ Lân công tử, cười ha hả nói, hừ, ngươi bớt ở chỗ này cho ta giả bộ. Lần trước ngươi đoạt ta Tam Linh Mạch, bút chướng này tính thế nào? Kỳ Lân công tử vừa lên tới, liền cho thấy ối trao khí thế bức người, mặc dù đối mặt An Nhạc công tử, hắn cũng không nhượng bộ chút nào. Trầm huynh lời ấy sai rồi, ba người kia linh mạch, vốn là ta Khoái Hoạt Lâm phát hiện trước, làm sao có thể nói là từ trong tay ngươi cướp đây? An Nhạc công tử cười híp mắt nói, ít nói nhảm, mặc kệ ngươi nói như thế nào, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc, đợi được cái này yến hội sau khi, ta cũng muốn hướng ngươi tốt nhất lãnh giáo một phen, ta ngược muốn nhìn, ngươi tu vi gần nhất có cái gì đột phá, cũng dám đụng đến ta coi trọng gì đó. Tốt, nếu như ngươi muốn so tài, ta đây tự nhiên phụ bồi. An Nhạc công tử vẫn như cũ cười nói, bất quá trong mắt cũng đã nhiều một tia sắc bén, nhìn thấy hai cái danh chấn đại lục công tử trẻ tuổi tranh phong. Những võ giả khác căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể lặng lặng nghe. Đối với loại chuyện này, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bởi vì hai người tuy rằng đều là đỉnh phong thiên kiêu, thế nhưng từng người đại biểu gia tộc thế lực lại không giống với. Trong lúc đó có ma sát là rất bình thường, bất quá, bọn họ không nghĩ tới, Kỳ Lân công tử dĩ nhiên muốn cùng An Nhạc công tử khai chiến. Không cần suy nghĩ, đây cũng đúng là một hồi long tranh hổ đấu. Di, Mộ Dung huynh ngươi cũng tới. Chương 1437, Khoái Hoạt Vương, nhìn thấy hai cái danh chấn đại lục công tử trẻ tuổi tranh phong. Những võ giả khác căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể lặng lặng nghe. Đối với loại chuyện này, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bởi vì hai người tuy rằng đều là đỉnh phong thiên kiêu, thế nhưng từng người đại biểu gia tộc thế lực lại không giống với. Trong lúc đó có ma sát là rất bình thường, bất quá, bọn họ không nghĩ tới, Kỳ Lân công tử dĩ nhiên muốn cùng An Nhạc công tử khai chiến. Không cần suy nghĩ, đây cũng đúng là một hồi long tranh hổ đấu. Di, Mộ Dung huynh ngươi cũng tới. An Nhạc công tử không có nữa để ý tới Kỳ Lân công tử, mà là lần thứ hai nhìn phía hậu phương, Mộ Dung huynh, trong lòng mọi người chấn động, trong mắt hiện lên lướt một cái khiếp sợ, có thể bị An Nhạc công tử như xưng hô này, nghĩ đến nhất định không phải là phàm nhân, hơn nữa bọn họ đã đoán được người đến là ai, Đạp Nguyệt công tử, không sai, gia tộc Mộ Dung Đạp Nguyệt công tử, đồng dạng là Thiên Vũ tứ công tử một trong. Đạp Nguyệt công tử một thân huyền bào, khuôn mặt bình tĩnh, cũng không kiêu ngạo, cũng không cười dung, thì dường như thiên hạ không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung. Hắn chậm rãi tới, hướng cái này An Nhạc công tử cùng Kỳ Lân công tử lên tiếng chào. Nhất thời, không khí chung quanh biến hóa không giống nhau, tuy rằng Tam công tử không có ở nói chuyện, thế nhưng không khí chung quanh lại phảng phất ngưng kết thông thường, trở nên nặng dị thường, mà ở chung quanh những thứ kia võ giả cũng là sắc mặt đại biến, lặng lẽ hướng phía hậu phương thối lui. Không có biện pháp, tuy rằng ba người cũng không có tận lực thả ra khí tức, thế nhưng cái loại này kinh khủng vẫn đang không phải là chung quanh võ giả có thể thừa nhận. Ha ha, không nghĩ tới ba vị nhanh như vậy đã tới rồi, tiểu đệ chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười phá vỡ loại này trầm muộn bầu không khí. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía trước đi tới một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử này khuôn mặt anh tuấn, một thân hoàng kim chiến y, cả người uy vũ bất phàm, là hắn, Đoạn Ngọc. Có người kinh hô, Đoạn Ngọc, hắn là ai vậy, tốt cường hãn khí tức, lẽ nào cũng là Đoạn gia đệ tử? Mọi người khiếp sợ, hắn là Lăng Phong công tử đệ đệ, trong này cũng có biết nội tình, cho nên rất nhanh liền nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hút qua một ngụm khí lạnh. Lăng Phong công tử đệ đệ, thảo nào cường hãn như vậy, nghĩ đến cái này chắc cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật. Đoạn gia quả nhiên thế hệ trẻ trung đầu tiên là có Lăng Phong công tử, hôm nay lại xuất hiện loại này thiên tài tuyệt thế, lẽ nào Đoàn gia thực sự muốn quật khởi sao? Nghe vậy, An Nhạc công tử, Đạp Nguyệt công tử cùng Kỳ Lân công tử, ba người quay đầu nhìn phía hoàng kim chiến giáp nam tử, khẽ gật đầu, quả thực, đối phương thân là Lăng Phong công tử đệ tử, thực lực cũng không tính yếu, tuy rằng không bằng bọn họ, thế nhưng cũng kém không được bao xa. Có thể nói, có tư cách cùng bọn họ đối thoại. Nhìn thấy ba người gật đầu, Đoạn Ngọc trong lòng vui vẻ, sau đó cao giọng nói, ba vị, bên này thỉnh. Trong lòng hắn quả thực vui vẻ, bởi vì, này ba người tại thế hệ trẻ trung, đại biểu địa vị phi thường bất phàm, đã từng ca ca hắn cũng là như vậy người, bất quá bây giờ ca ca hắn đã chết, mà hắn nếu muốn thay thế được ca ca hắn, một lần nữa thu được Thiên Vũ công tử địa vị, ít nhất phải đạt được ba người này tán thành mới được. Đây cũng là Đoạn gia phái hắn, đi ra tiếp đãi An Nhạc công tử ba người mục đích. Bởi vì, Đoạn gia cần lần thứ hai đến đỡ một gã Thiên Vũ công tử cấp nhân vật khác. Rất dễ, An Nhạc công tử ba người liền bị mời đi, toàn bộ trang diện trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh lại. Mọi người nhìn ba người rời đi bóng lưng, một trận ước ao, bất quá rất nhanh, bọn họ liền lần thứ hai kinh hô lên, bởi vì càng ngày càng nhiều đại nhân vật đi tới Chiến Thần cung. Khoái Hoạt Lâm đại trường lão giá lâm, Thần Điểu cung cung chủ phủ xuống, Trầm gia hộ pháp trưởng lão tới chơi, từng cái một đại nhân vật cưỡi mây đạp gió, hoặc cưỡi kỳ chân dị thú, hoặc khống chế tuyệt thế phi bảo, từ trên trời giáng xuống, bọn họ phảng phất cường đại thiên thần thông thường, khiến người ta ngưỡng mộ. Theo cái này đại nhân vật mang lâm, Đoạn gia cũng là phái ra từng cái một trưởng lão, mang những người này tất cả đều mời đi vào, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, bởi vì ngoại trừ các đại vương người gia tộc vương giả ở ngoài, hầu như tất cả có thực lực đại nhân vật đều tới. Bực này việc trọng đại, có thể nói 1000 năm khó gặp. Chiến Thần cung, tiên sơn tràn ngập, linh tuyền vờn quanh, các loại kỳ chân dị thú chạy nhanh ở giữa, toàn bộ địa phương tựa như một mảnh nhân gian tiên cảnh. Tại trong này, càng tụ tập vô số cao thủ cường giả, các loại linh tử linh quả, chân quý linh trà, toàn bộ xiêm áo đi lên, rất hiển nhiên, chân chính yến hội muốn bắt đầu, bọn họ biết, bây giờ còn không sẽ bắt đầu, hay là bởi vì các đại vương người còn chưa tới, mà không bao lâu, lại là một đạo to rõ thanh âm của vang lên, Mộ Dung lão tổ phủ xuống, nhất thời, mọi người kinh hô ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không, chỉ thấy trên bầu trời, một mảnh màu tím tường vân bay tới, dường như tử khí đông lai thông thường, mang theo sắc thái thần bí, mà cái này tường vân bên trên, ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh. Đây là một trung niên nhân, một thân tử y, diện vô biểu tình, nhưng là lại mang theo một cổ cường đại khí tức, khiến mọi người trong lòng nhảy lên, không nhịn được nghĩ phải quỳ lạy, mọi người cuồng nuốt nước miếng, các nàng biết, chân chính tuyệt thế cường giả đến, đây là gia tộc Mộ Dung lão tổ, chân chính vương giả, bái kiến Mộ Dung lão tổ. Nhất thời, mọi người hướng phía thiên không sơn hô hải khiếu, mà lần này, từ kia xa xa tiên cung trong, đồng dạng bay tới một đạo thương lão bóng người, ha ha, Mộ Dung đạo hữu, mời vào bên trong. Từ tiên cung trung bay tới, là một cái lão giả, thân hình hắn cao to, râu tóc kết bạch, thế nhưng một đôi mắt lại dường như thiểm điện thông thường sắc bén. Đây chính là Đoạn gia lão tổ, cũng là cái kia tân tấn vương giả. Hai cái vương giả xuất hiện, mang toàn bộ không khí của hội trường đổ lên đỉnh, nhất thời, mọi người ngắm hướng thiên không, thần tình kích động, không có biện pháp, vương giả chính là trên đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Tầm thường dưới tình huống bọn họ căn bản không thấy được. Nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên đồng thời nhìn thấy hai cái. Đây tuyệt đối là bọn họ đời này khó quên nhất nhớ chuyện tình. Đoạn đạo hữu, chúc mừng. Mộ Dung lão tổ cũng là mở mắt, hướng phía Đoạn gia lão tổ mỉm cười gật đầu, sau đó hắn liền bị Đoạn gia lão tổ mời được Chiến Thần cung trong đại điện. Thế nhưng không bao lâu, lại là vừa đến đạo thanh âm vang lên, Khoái Hoạt Lâm, Khoái Hoạt Vương phủ xuống, Trầm gia lão tổ giá lâm, Tiên Vũ học viện, Huyền viện trưởng tới chơi. Từng đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, Thiên Vũ đại lục thượng vương giả tất cả đều đến rồi. Nghe được thanh âm này, tiến nhập Chiến Thần Hồng đại điện Đoạn gia lão tổ cùng Mộ Dung lão tổ. Toàn bộ tất cả đi ra, chỉ thấy trên bầu trời, một cái tinh lực loan nhanh chóng xẹt qua, dường như thiểm điện thông thường, người kéo xe là cửu đầu màu trắng sư tử, mỗi một cái cũng như cùng núi nhỏ thông thường, uy vũ bất phàm, mang theo làm cho lòng người chiến khí tức. Cái này chính là thượng cổ dị chủng, Băng Tuyết Ma sư, mỗi một cái đều chân quý dị thường, vạn kim khó cầu, hơn nữa, cái này Băng Tuyết Ma sư khí tức phi thường lớn, thậm chí đạt tới 9 sao yêu cấp tướng khác. Có thể nói vô cùng kinh khủng, nhưng mà, lúc này dĩ nhiên chỉ có thể kéo xe, điều này không khỏi làm cho người sợ hãi than. Ngồi ở trong xe, tự nhiên là Khoái Hoạt Vương. Chương 1438, vương giả tề tụ, cái này Băng Tuyết Ma sư khí tức phi thường lớn, thậm chí đạt tới 9 sao yêu cấp tướng khác, có thể nói vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, lúc này dĩ nhiên chỉ có thể kéo xe, điều này không khỏi làm cho người sợ hãi than. Ngồi ở trong xe, tự nhiên là Khoái Hoạt Vương, 8 cô gái tuyệt mỹ mặc y phục rực rỡ. Kèm theo tinh lực loan mà đi, các nàng phảng phất tiên tử thông thường, phập phềnh ở trên trời, rất nhanh, toàn bộ tinh lực loan treo ở trên bầu trời, trong đó hai gã tuyệt thế nữ tử nửa quỳ ở trên trời. Nhẹ nhàng được mang ngọc liêm giật lại, sau đó, một đạo thân ảnh từ tinh lực loan trung đi ra, nhìn thấy thân ảnh ấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì từ bên trong đi ra, là một tái có 16-17 tuổi thiếu niên. Thân hình hắn đơn bạc, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt trong suốt không gì sánh được. cả người mang theo một cổ không linh khí, phảng phất tiên đồng thông thường. Ai vậy? Mọi người nghi hoặc, không phải đâu, lẽ nào hắn chính là Khoái Hoạt Vương? Mọi người trợn to hai mắt, không thể tin được, bởi vì theo bọn họ, nếu là vương giả, dù thế nào cũng đều là lớp người già nhân vật, nhưng mà, bầu trời đạo thân ảnh này, thật sự là quá trẻ tuổi, rõ ràng chính là một thiếu niên, ngay cả kia Khoái Hoạt Lâm An Nhạc công tử, thoạt nhìn đều so với hắn muốn lớn hơn một chút. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh nghi bất định, đều ngẩn ở đây chỗ đó, mà trên bầu trời đạo kia 16-17 tuổi thiếu niên. Còn lại là hừ nhẹ một tiếng, đứng chắp tay, An đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Đoạn Gia lão tổ ôm quyền, một bên, Mộ Dung lão tổ cũng là khẽ lắc đầu, người lão gia hỏa này, rõ ràng đã hơn 1000 tuổi, lại luôn luôn ưa thích trang trẻ tuổi, nhìn thấy Đoạn Gia lão tổ cùng Mộ Dung lão tổ phản ứng. Chúng người biết, trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, phải là kia Khoái Hoạt Vương, thế nhưng, bọn họ còn là khiếp sợ vạn phần, vì vậy hình tượng, cùng bọn họ trong tưởng tượng vương giả, chênh lệch thật sự là quá. Mà Khoái Hoạt Vương còn lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, bản vương đây là tu luyện có câu, mới lấy thanh xuân vĩnh chú, các ngươi muốn cái này phó diện mạo, còn làm không được đây. Nghe được Khoái Hoạt Vương nói, Mộ Dung lão tổ còn lại là cười lắc đầu, mà lúc này, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến một đạo tiếng cười. Thế nào, chiếu ngươi nói như vậy, ta đây lão nhân là tu luyện không đắc đạo, lại là một giọng già nua truyền đến, thanh âm này trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thế cho nên mọi người nghe xong ra đầu tê dại. Không cần suy nghĩ, nhìn không cái này năng lượng cùng giọng nói kia, chỉ biết thân phận của người đến tuyệt đối không thể so Khoái Hoạt Vương yếu. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, lần thứ hai hướng phía thiên không nhìn lại, quả nhiên, tại kia trong bầu trời, lần thứ hai hiện lên một gã lão giả, tên lão giả này làm tại một cái to lớn hoàng kim chiến xe bên trên. Kia hoàng kim chiến xe cả vật thể nở rộ hào quang, phảng phất một vầng mặt trời, mà kia người kéo xe đồng dạng kinh người, là cửu con giao long, mỗi một điều đều giữ tợn không gì sánh được, mang theo khí tức cường đại. Đồng dạng đạt tới 9 sao yêu mang, mà lật giả kia càng tiên phong đạo cốt, phảng phất từ thiên giới rớt xuống mà đến, Trầm Gia lão tổ, mọi người kinh hô, không sai, tên này ngồi ở hoàng kim trên chiến xa lão giả, đúng là Trầm Gia lão tổ. Khoái Hoạt Vương phủi liếc mắt Trầm Gia lão tổ, sau đó hừ lạnh nói, Trầm lão quỷ, nếu ta nói, các ngươi Trầm Gia thiên giới thái thanh bí quyết quả thực không được tốt lắm, không bằng tu luyện ta Khoái Hoạt Lâm Hoa Sen dám bảo. Ta dám cam đoan, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho thực lực của ngươi lần thứ hai tăng nhiều. Họ An, ngươi hãy chấm dứt việc đó, mỗi lần gặp mặt đều nói ta Trầm Gia thiên giới thái thanh bí quyết yếu. Đến cùng lợi hại hay không, chỉ so qua mới biết được. Nói đi, Trầm Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhất thời trên người tuôn ra một cổ cường đại khí tức. Hơi thở này phảng phất vực sâu biển rộng, vừa xuất hiện liền làm cho cả hư không run, phía dưới võ giả, càng ra đầu tê dại, thậm chí không ít người đều quỵ ở trên mặt đất, lạnh run, đây là vương giả khí tức, bọn họ căn bản chống lại không được. Mà lúc này, Đoạn Gia lão tổ nhanh lên khuyên nhủ. Hai vị, cho ta một cái mặt mũi, không bằng mọi người cùng nhau đi vào, thưởng thức trà luận đạo làm sao? Một bên, Mộ Dung lão tổ cũng là bàn tay vung lên, nhất thời phía dưới những thứ kia võ giả thân thể run lên. Bọn họ cảm thấy, kia cổ khí tức kinh khủng tiêu thất, nhất thời, bọn họ thở dài một hơi, nhanh lên hướng phía thiên không cúi đầu, đa tạ Mộ Dung tiền bối. Mộ Dung lão tổ khẽ gật đầu, sau đó nói, Trầm lão quỷ, ngươi không muốn mỗi lần đều như vậy, hai người các ngươi muốn đánh, tìm một chỗ không người đi đánh. Tính là đánh cho nghiêng trời lệch đất, ta cũng sẽ không quản, thế nhưng đừng ở chỗ này, hù dọa phía dưới những thứ kia em bé. Hừ, nghe vậy, Trầm Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi lên lão khí tức trên người. Thấy thế, Đoạn Gia lão tổ lúc này mới thở dài một hơi, bất quá sau một khắc, hắn chân mày cũng hơi nhăn lại, bởi vì, bầu trời xa xa chung lại có người bay tới. Đây là một chiếc linh thuyền, cả vật thể xanh thắm, nở rộ liêu quang, dường như tinh thần thông thường, lóe ra ánh sáng sáng chói. Tại đây linh thuyền thượng đứng một trung niên nhân, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt dường như tinh thần thông thường sâu sắc không gì sánh được. Hắn khí tức trên người, dường như vực sâu biển rộng, sâu không lường được, sau lưng hắn, còn đứng đến mười mấy lão giả, cùng mấy người trẻ tuổi đệ tử, đoàn người này đúng là Tiên Vũ Học Viện võ giả, mà phía trước người trung niên nhân kia, đúng là Huyền Viện trưởng. Đoạn Gia lão tổ sở dĩ cau mày, là bởi vì Tiên Vũ Học Viện cùng Chiến Thần Cung quan hệ phi thường tốt. Cùng bọn họ Đoạn Gia quan hệ cũng không hợp nhau, mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, thế nhưng vẫn như cũ đứng ở mặt đối lập, bất quá lúc này đây, hắn vẫn mời Tiên Vũ Học Viện, dù sao đối phương là vương giả thế lực, không thể khinh thường, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương thực sự dĩ nhiên tới, điều này làm cho hắn có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải là đưa cho hắn chúc mừng. Rất có thể là vì hắn bắt được kia mấy người Chiến Thần Cung trưởng lão. Bất quá, khi hắn thấy Huyền Viện trưởng phía sau, chỉ mười mấy trưởng lão cùng mấy người đệ tử trẻ tuổi thời điểm, nhất thời trong lòng thở dài một hơi, bởi vì chỉ điểm ấy nhi người căn bản vén không tưởng cái gì bọt sóng, phải biết rằng, hắn hiện tại đã là chân chánh vương giả, tuyệt đối sẽ không tại sợ hãi kia Huyền viện trưởng, mà người còn lại, căn bản không phải hắn Đoạn gia đối thủ, có thể nói nếu như đối phương dám động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình phản kích. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn vung lên lướt một cái dáng tươi cười, Huyền đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Đoạn gia lão tổ nheo mắt lại, cười ha hả nói, thần tình kia thấy thế nào, đều mang một tia khiêu khích, mà lúc này, Mộ Dung lão tổ, Khoái Hoạt Vương cùng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.